Thần tượng toàn năng, chương 3, lên kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ôm quyển sổ ngồi khóc không đến quá nỗi sướt mướt một lúc. Khi bình tĩnh lại, tôi cũng tự thấy rằng bản thân mình cần phải lên kế hoạch cho tương lai. Hiện tại, tôi muốn kiểm tra số tiền trong thẻ là bao nhiêu. Thẻ của tôi được liên kết với điện thoại nên cũng không cần phải đi ra cây ATM hay ngân hàng để kiểm tra. Tôi lại một lần nữa bắt tay vào việc lục tung cả căn phòng lên. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng đồ đạc vứt rất bừa bãi. Lộn xộn, không có trật tự nên việc tìm rất khó. Hồi cấp 2, tôi cũng không dùng điện thoại nhiều. Chủ yếu sau khi ra ngoài tôi mới cầm điện thoại đi theo. Tôi lục một thôi một hồi. Lại ngồi bệt trên giường mà tự than thở cái tính lôi thôi. Lách thách này, tôi thực muốn tống hết đống đồ bay tứ tung trên sàn nhà kia vào thùng rác luôn mà. Khua tay vào dưới chiếc gối, tôi phát hiện ra một thứ gì hình chữ nhật. Mặt sau gồ ghề, mặt trước trơn nhẵn, tôi cầm thứ đó lôi ra. Là cái điện thoại tôi mất công tìm kiếm mệt bở cả hơi tai. Cái điện thoại trời đánh này thật khiến con người ta phải lo lắng mà. Tôi mở điện thoại ra. Lại một vấn đề nữa phát sinh. Mật khẩu điện thoại của tôi là gì? Mật khẩu ngân hàng của tôi là gì? Trời đất, đầu tôi quay lòng và lòng vòng. Mới khởi đầu thôi mà đâu cần phải hành hạ sự kiên nhẫn của tôi đến vậy đâu. Tôi nhập mật khẩu mà tôi thường hay dùng vào. Điện thoại tôi nhanh chóng đổi sang màn hình chờ. Thực ra, nói là hành hạ tinh thần nhưng tôi lại đặt mật khẩu quá ư là dễ nhớ. Lại hiếm khi thay đổi nên cũng không làm khó tôi quá nhiều. Còn mật khẩu ngân hàng, tôi nhớ rằng tôi có viết trong cuốn sổ nhật ký kia nên càng không phải lo lắng. Tôi nhanh chóng nhập mật khẩu ngân hàng được viết trong cuốn sổ vào. Số tiền hiện ra trước mắt, nó không quá nhiều, nhưng hoàn toàn đủ cho cả một năm đèn sách vất vả. Bố mẹ tôi biết tôi không ăn chơi trác táng gì, nên họ luôn toàn gửi tiền học cả một năm cho tôi. Tiền thừa cũng bảo tôi có gì phát sinh thì tự thế vào. Không cần trả lại, do đó với số tiền này, tôi không cần phải lo lắng gì nhiều. Tôi nghĩ, nếu họ đuổi tôi ra khỏi nhà thì cũng không khóa tài khoản lại để bỏ đói tôi đâu. Tôi biết bố mẹ tôi yêu thương con cái đến mức nào mà. Hiện tại chỗ tôi ở cũng không có một chỗ nào dạy thanh nhạc hay trung tâm dạy nhảy. Tôi cần đi ra khỏi chốn ngoại ô này thì hơn. Sau đó, tôi nhớ tới người anh trai ở thành phố H, một người anh luôn chăm sóc. Yêu thương em trai tới tận xương tủy thì sao có thể thoát khỏi tròng mắt của tôi chứ? Vậy nên tôi quyết định đi tới chỗ anh trai tôi ở để bắt đầu an cư lập nghiệp. À, không phải nói là bắt đầu sự nghiệp chứ. Tôi nghĩ xong liền gọi điện cho anh trai yêu quý của tôi. Trước kia, tôi cũng gần gũi với anh trai còn hơn cả bố mẹ. Sau khi anh tôi rời đi học ở thành phố khác, sau đó lại đi làm ở nước M, nên tôi không còn gặp anh ấy nữa. Vì thế nên tôi mới thực sự cảm thấy lạc lõng khi sống trong hoàn cảnh như vậy. Tôi còn nhớ rằng tôi từng khóc mà nói chuyện với anh trai bố mẹ không đồng ý cho tôi làm những gì mà tôi muốn. Anh tôi chỉ nói rằng cứ kể hết với anh, nếu khó quá thì bỏ. Mà nếu cảm thấy rằng mình vẫn có thể làm được thì mặc kệ lời ai đó nói thì hãy cứ tiếp tục mà làm. Không cần nhìn sắc mặt ai mà sống. Anh trai tôi cũng là người đầu tiên ủng hộ giấc mơ của tôi. Khi mà tôi chưa nói với bố mẹ, anh nói rằng nếu thất bại cứ để anh nuôi. Không phải sợ gì cả. Nhưng lúc đó, chỉ có một người là anh trai tôi. Với sự phản đối của bố mẹ, tôi lại chỉ một mình ở nhà nên tôi cũng không thể suy nghĩ nhiều thêm. Lại phát hiện ra mình không có nhiều tài năng như những thần tượng mà mình ngưỡng mộ. Sợ rằng mình không được người khác yêu thích nên tôi cũng quyết định từ bỏ. Tôi thực sự không muốn nghĩ quá nhiều về quá khứ nữa. Những sự buồn bã, trống rỗng lúc trước cứ mặc kệ đi. Tôi sẽ tiến về phía trước. Không thể cứ nghĩ mãi về chuyện đã qua được. Tôi bấm điện thoại. Lướt nhìn trang danh bà ít ỏi đến đáng thương kia. Rồi gọi vào số của anh trai. Gì thế em trai? Em muốn anh mua đồ gì làm quà à? Giọng anh trai đầy năng lượng. Phấn chấn khiến đầu cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Anh ơi, em có chuyện này nhờ anh giúp đỡ được không? Giọng tôi vẫn còn mang cái ẩm ướt, nhão nhét lúc khóc kia. Dường như anh trai tôi phát hiện thấy điểm kỳ lạ. Giọng nói cũng có vẻ dồn dập hơn, mang sự săn sóc rõ ràng. Sao? Có chuyện gì thế? Nói cho anh nghe được không? Anh cho em lên đấy ở tới hết hè được không? Có chuyện gì thế, kể cho anh nghe xem nào. Em có hơi xích mích với bố mẹ. Hiện tại em muốn tránh họ một thời gian. Nói xong, tôi còn chen thêm vài tiếng thút thít cùng tiếng mũi càng khiến câu nói có vẻ đáng thương hơn. Được rồi, chỗ anh cũng trống. Em cứ lên đi, em cảm ơn anh rất nhiều. Có vẻ như thấy rõ được sự thay đổi trong câu nói mà anh tôi cất tiếng cười nhẹ nhẹ vào bên trong. Tôi thấy mình thực sự quá tốt khi có người anh trai như thế. Sau đó anh hỏi tôi một số chuyện. Tôi cũng thành thành thật thật mà kể nể với anh. Đã rất lâu rồi tôi không được gần với anh trai. Cao Lãng, cứ đến lúc nào cũng được. Cứ nhắn với anh để anh ra đón em. Chào anh, lúc sau gặp lại. Tôi bấm ngắt kết nối. Tôi ngồi cười với mình một chút. Có thể tôi cảm thấy mình có chút không bình thường. Tôi lại chỗ bàn ngồi. Tôi cầm chiếc bút quay quay mấy cái. Rồi cầm cuốn sổ kia. Tôi viết lên những dự định của mình lên đó. Thỉnh thoảng tôi còn vẽ thêm mấy hình vẽ tinh nghịch vào. Mặc dù là một thằng 26 tuổi. Nhưng hiện tại tôi 14 tuổi mà. Không cần quan tâm gì nhiều về vấn đề có nhục hay không. Với tâm trạng hiện tại thì lại càng là một cái cớ hay để tiếp tục vẽ mèo vẽ chuột. Tôi lấy keo ra, dán tờ giấy nhỏ bằng tấm vé kia vào như một lời tự nhắc nhở bản thân. Những trang tiếp theo, tôi viết những mục tiêu nhỏ hơn, và cố gắng viết thật chi tiết nhất. Tất nhiên không phải lúc nào sự việc cũng đúng với kế hoạch cả. Nhưng nếu có kế hoạch, tôi nghĩ tôi có thể kiểm soát mọi thứ một ít. Viết xong, tôi tự dở đi dở lại mấy trang mà mình viết như mẹ hiền đang cảm thấy tự hào vì các con của mình. Khoảng 5 phút sau thì tôi cất nó vào ngăn kéo bàn. Tôi muốn ra ngoài, tôi cũng cần phải chuẩn bị đồ để lên trên đó. Tôi cũng không cần phải mang gì nhiều. Chắc là vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, thêm vài cuốn sách tôi muốn mua viết về thanh nhạc. Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Cách chương.